Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 744, Cổ Kim thứ nhất dũng sĩ, Lục Mi quân đại doanh, Ngu Triều Tông trở lại lều lớn sau đó liền thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm trên mình áo choàng tháo xuống đưa cho thân binh. Nhìn về phía một mực chờ ở nơi này Trịnh Cung Như hỏi. Ngươi vẫn luôn ở chờ ta. Trịnh Cung Như cúi người nói. Đại đương gia trước đã thông báo. Nói sau khi trở về có chuyện và ta thương nghị. Cho nên ta không dám rời đi. Ngu Triều Tông cười cười nói. Thật ra thì ngươi trở về nghỉ ngơi chính là. Ta sau khi trở lại như muốn tìm ngươi. Từ sẽ phái người đi. Trịnh Cung Như đưa tay cầm vẩy áo choàng nhận lấy. Tỏ ý thân binh đi ra ngoài. Ngu Triều Tông thân binh nhìn hắn một mắt. Sắc mặt có chút nhàn nhạt không thoải mái. Trịnh Cung Như cầm áo choàng treo xong sau đó nói. Đại đương gia, lần này nghị sự, nói như thế nào? Ta đoán La Cảnh lại phải đùa bỡn hoa chiêu gì? Đây là một câu lộ vẻ được người rất thông minh. Nhưng một chút thí dụng cũng không có nói nhảm. Ngu Triều Tông nói. La Cảnh lão hồ ly kia. Trước cùng ta âm thầm liên lạc phải trừ hết Thôi Yến Lai. Đoán chừng trở về sau đó hắn đã đang suy nghĩ diệt trừ ta. Trịnh Cung Như cười nói. Nếu như hắn thật muốn lập tức đối chúng ta Yến Sơn danh động thủ. Vậy La Cảnh cũng bất quá là một ngu si. Theo ta xem ra, hắn đại khái là phải chờ thành phá sau đó mới sẽ động thủ. Muốn làm vậy ngư ông. Cùng ngư ông thủ lợi. Ngu Triều Tông ừ một tiếng. Đi tới cái ghế ngồi bên kia xuống. Lấy ra cái hộp gỗ chuẩn bị uống thuốc. Chợt nhớ tới Trịnh Cung Như còn ở đây. Vì vậy làm bộ như tìm thứ khác. Lại đem vậy hộp gỗ buông xuống. La Cảnh muốn cho ta công Tây Thành và Bắc Thành. Ngu Triều Tông nói. Mặc dù binh lực chúng ta đầy đủ. Nhưng hiện tại Ký Châu quân đã đem 6 tòa cửa thành tất cả đều lấp kín. Bọn họ không ra được. Cho nên chúng ta căn bản không cần ở hai phương hướng đồng thời tấn công. Binh lực tiêu hao quá lớn. Trịnh Cung Như nói. La Cảnh và Lưu Lý phải là đã thương lượng xong. La Cảnh rút lui đi ra ngoài. Giao cho chúng ta Yến Sơn Doanh và Dự Châu quân tới đánh. Tất cả đánh hai phương hướng. Đồng thời tấn công. Binh lực tiêu hao lớn. Khó có thể tưởng tượng. Mà La Cảnh rút lui ra khỏi đi. Vậy chỉ là vì gìn giữ thực lực thôi. Hắn nhìn Ngu Triều Tông một mắt sau tiếp tục nói. La Cảnh và Lưu Lý. Chính là muốn dùng công thành tới tiêu hao chúng ta binh lực. Lưu Lý giả vờ công. Làm dáng vẻ. Để cho chúng ta chủ công. Ký Châu kiên cố như vậy. Coi như đánh xuống. Chúng ta cũng phải tổn thất vô số binh lính. Ngu Triều Tông thưởng thức nhìn Trịnh Cung Như một mắt. Trịnh Cung Như mà nói. Chính là Ngu Triều Tông suy nghĩ trong lòng. Hắn vậy nhìn ra được. La Cảnh và Lưu Lý. Chỉ là muốn lợi dụng công thành tiêu hao Yến Sơn Doanh và Ký Châu quân binh lực. Tốt nhất là Yến Sơn Doanh và Ký Châu quân đánh lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó La Cảnh và Lưu Lý là có thể dễ như trở bàn tay thu thập tàn cuộc. La Cảnh và Lưu Lý như vậy tự phụ ngươi. Bọn họ làm sao có thể sẽ nói thật với ta. Lại làm sao có thể sẽ để mắt ta. Ngu Triều Tông thở dài nói. Cho dù ta có đại quân mười mấy vạn. Ở La Cảnh và Lưu Lý trong mắt. Ta từ đầu đến cuối đều là cái kẻ gian. Nói đến đây câu thời điểm. Ngu Triều Tông trong ánh mắt có một màn rất phức tạp đồ chớp mắt rồi biến mất. Trịnh Cung Như vừa vặn thấy. Hắn suy đoán một tí. Phức tạp kia đồ. Trong đó tất nhiên có một loại là tự ti. Chớ nói La Cảnh và Lưu Lý người như vậy xem thường quân phản loạn. Thật ra thì ở Ngu Triều Tông mình nội tâm bên trong. Hắn vậy từ đầu đến cuối xem thường quân phản loạn. Ngu Triều Tông mặc dù không có thể tính là cái gì danh môn xuất thân. Nhưng mà hắn phụ thân là một châu nha phủ. Hắn từ nhỏ chịu dạy dỗ và tầm thường người dân cũng không giống nhau. Cha lui tới, Liêu tới cũng là cười nói có hồng nho. Lui tới không bạch đinh. Cho nên Trịnh Cung Như trong lòng cười lạnh mấy tiếng. La Cảnh và Lưu Lý muốn cho ta lên làm. Ta lại làm sao sẽ tùy tiện chúng bọn họ kế sách. Ngu Triều Tông nói. Hạ lệnh điều khiển 5-3 ngàn đội ngũ đi Tây Thành. chú đóng vào Tây Thành La Cảnh trong doanh trại. Để cho cái này 5-3 ngàn người hành quân thời điểm muốn kéo lên bụi mù. Đánh 20.000 người cờ hiệu. Trịnh Công Như lập tức khen. Đại đương ra diệu kế. Ngu Triều Tông nói. Chúng ta chỉ công Bắc Thành. Như có bất trắc, đại quân còn có thể hướng Bắc lui về ta nhị đệ võ dũng hơn người. Để cho hắn nói đến đây sau đó bỗng nhiên sững sốt. Sau đó thở dài, hắn lại là quên, Trang Vô Địch đã rời đi đại doanh. À, Trịnh Công Như thở dài sau nói. Đều do ta, đắc tội nhị đương gia. Hắn là giận ta mới biết không từ từ biệt. Ngày đó nếu không phải ta chống đối liền nhị đương gia. Hắn cũng sẽ không ở đại đương gia đang muốn dùng người thời điểm đi. Trịnh Công Như một mặt áy náy. Nói, hiện tại đại đương gia cần dũng tướng công thành. Nhị đương gia bất quá thích hợp nhất. Có thể bởi vì ta hắn mới rời đi. Không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn trở về. Dù là coi như là quỳ cầu. Cũng phải quỳ đến hắn trở về mới ngưng. Ngu Triều Tông sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn Trịnh Công Như một mắt sau nói. Nhị đệ tạm thời rời đi và ngươi có quan hệ thế nào? Hắn không phải vậy lòng dạ hẹp hòi ngươi. Rời đi. Có lẽ là trở về sơn trại bên trong đi. Hắn nhấp một hớp trà sau đó nói. Thường Định Tuế Dũng không thua tại nhị đệ. Ta cũng đã phái người đi cho đòi Thường Định Thuyền tới đây. Bọn họ anh em hai người lãnh binh đủ rồi. Hắn nhìn về phía Trịnh Công Như nói. Ngày mai dậy, ngươi đi đốc thúc chế tạo khí giới công thành chuyện. Công thành không gấp, cần chế tạo đại lượng dụng cụ. Thanh Châu quân ở giữa lầu xe ta giành được một ít. Bất quá xa xa không đủ. Ký Châu thành trên tường cung nỏ sắc bén. Còn cần trận lá chắn công thành. Trừ chế tạo công thành lầu xe ra. Còn muốn chế tạo nhiều tấm thuẫn. Lấy lầu xe áp chế trên tường thành cung tiễn thủ. Lấy trận lá chắn đến gần dưới thành. Ngu Triều Tông nói. Thanh Châu quân lầu trên xe. Có thể đứng binh lính mấy chục người. Ta nhìn kỹ. Tiến hành sửa đổi. Là có thể để cho binh lính từ lầu sau xe bên leo lên. Từ lầu nóc xe tầng nhảy lên thành tường. Trịnh Công Như nói. Trừ cái này ra. Còn có thể phát động tất cả tướng sĩ. Công thành thời điểm mỗi người mang một túi đất đi lên. Liền đem ụ đất tích ở Ký Châu thành hạ. Lấy trận lá chắn che chở. Coi như là rất miễn cưỡng đống đi ra một cái sườn núi nói. Có hơn 10 ngày chắc đủ. Ngu Triều Tông khẽ cau mày nói. Như vậy công pháp, sợ là thương vong thảm trọng. Trịnh Công Như nói. Nhảy vút có thương vong cũng không sao. Chúng ta hiện tại nhưng mà có Thanh Châu quân mấy chục ngàn hàng binh. Dùng bọn họ đi vận đất. Ngu Triều Tông yên lặng chốc lát lắc đầu nói. Vậy cũng là tinh nhuệ thiện chiến binh à. Trịnh Công Như giật mình. Hắn lập tức thử thăm dò nói một câu. Dùng chúng ta người mình nói. Ngược lại là hơn nữa chót lọt. Chưa đến nỗi đưa tới hàng binh rào rào đồi. Những cái kia tinh nhuệ thiện chiến Thanh Châu quân. Không bằng gác lại công thành thời điểm. Để cho bọn họ đánh vào phòng thủ thành. Ngu Triều Tông không nói gì. Vừa không đáp ứng. Vậy không hủy bỏ. Từ ngày thứ hai dậy. Mấy chục ngàn lục mi quân binh lính bị phát động lực. Bọn họ tản ra đi chặt cây cối. Đi bốn phía trong thôn tháo ra nhà. Cái này thôn trấn phụ cận hơn đã hoang phế. Cánh cửa tấm ván. Có thể sử dụng cũng tháo ra đi hồi vận. Càng không nóng nảy đánh. Cho trong Ký Châu thành quân coi giữ mang tới áp lực thật ra thì càng lớn. Bọn họ đứng ở trên tường thành mỗi ngày cũng nhìn bên ngoài thành kẻ địch bận bịu vất vả. Nhìn phải dùng tới tấn công bọn họ lầu xe càng ngày càng nhiều. Tâm tình như thế nào? Tự nhiên có thể đoán được một hai. Mà những ngày qua, trong thành cũng không phải có nhiều trật tự. Tằng Lăng hạ lệnh ở trong thành tìm kiếm La Cảnh rơi xuống. Nhưng cái này chỉ là trên danh nghĩa chuyện thôi. Hắn chỉ là muốn biết La Cảnh cất giữ địa phương. Hoặc là Lý Sất cất giữ địa phương. Ngoài thành công thành chuẩn bị càng kiên nhẫn. Tằng Lăng thì càng không có kiên nhẫn. Vậy càng sợ, bởi vì hắn hiện tại rất rõ ràng. Trong mắt thấy, cũng không phải là toàn bộ kẻ địch. Coi như là hắn liều chết bên ngoài thành chỉ ít 300 mấy nghìn đại quân. Hắn cũng giống vậy không phòng giữ được Ký Châu. Bởi vì nên tới sớm muộn sẽ đến. tướng quân Liễu Qua phụng mệnh ở trong thành tuần tra. Trong lòng nhưng càng ngày càng khó bị, bởi vì đoán được tiết độ sứ đại nhân ý tưởng, cho nên khó chịu. Trong thành mấy chục ngàn quân coi giữ các tướng sĩ cũng đang chuẩn bị là tiết độ sứ đại nhân liều mạng, nhưng mà tiết độ sứ đại nhân đang suy nghĩ làm sao giấu đứng lên. Trước lúc này, Liễu Qua cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua tiết độ sứ đại nhân đối đãi thủ hạ thành tâm. Hắn vậy vẫn luôn cảm giác được mình không có cùng sai người. Nhưng mà cái này mấy ngày, chỉ cần hắn trở về, Tằng Lăng liền sẽ không kịp đợi hỏi có phát hiện hay không. Mỗi hỏi một lần, Liễu Qua trong lòng liền khó khăn qua một lần. Hắn suy nghĩ, không ngoài sống chết, còn có cái gì đáng sợ. Các tướng sĩ đều nguyện ý liều mạng, không nhất định liền không phòng giữ được. Coi như không phòng giữ được, các huynh đệ chiến chết cùng một chỗ thì thôi. Sinh cùng sống chết cùng chết. Liễu Qua ngẩng đầu nhìn một mắt sắc trời, có chút âm trầm, không biết sẽ không mưa xuống. Hắn vậy không quan tâm, lòng hắn bên trong so bầu trời này còn muốn hại nặng. Các ngươi tiếp tục đi tìm tòi đi. Liễu Qua khoát tay một cái, tỏ ý dưới quyền đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Hắn quay đầu nhìn một cái, mình ngồi xuống địa phương là tòa kia hoang phế miếu phu tử cửa. Yên lặng một lát sau, hắn đứng dậy đi vào miếu phu tử bên trong. Chu phu tử bùn xem hẳn là bị nhân tu qua, nhìn như loang lổ nhưng nguyên vẹn. Hắn suy nghĩ cũng không biết là ai còn có thể có tâm tình tới quản một chút Chu phu tử lão nhân ra ông ta. Hắn ở rất lâu tiến về trước tới thăm. Phu tử bùn xem đã sụp đổ không thiếu. Tướng quân, ngay tại Liễu Qua ngẩn ra thời điểm bỗng nhiên lúc này có người nói chuyện. Cầm Liễu Qua sợ hết hồn. Hắn lập tức nắm cán đao. Là ai? Liễu Qua hỏi một câu. Đường Thất Địch, nghe được cái tên này. Liễu Qua sắc mặt chợt biến đổi. Nhưng là nắm cán đao tay nhưng theo bản năng buông lỏng. Đường Thất Địch từ phía sau chậm rãi bước đi ra. Đối Liễu Qua ôm quyền. Liễu Qua nhìn Đường Thất Địch hỏi. Ngươi dám ở ta xuất hiện trước mặt. Không sợ ta cầm ngươi trở về. Đường Thất Địch giọng bình thản nói. Thứ nhất, ngươi sẽ không cùng ta đánh. Thứ hai, ngươi không đánh lại ta. Hai cái ngươi cũng không được. Đường Thất Địch đi bên ngoài nhìn xem. Liễu Qua dưới quyền quân sĩ cũng đã đi rồi. Hắn ở trên bậc thang sau khi ngồi xuống nói. Ta chỉ muốn hỏi tướng quân một câu nói. Liễu Qua lúc này đại khái đã đoán được hắn muốn hỏi gì. Vì vậy lắc đầu. Ta lúc này như đi. Thật xin lỗi đạo nghĩa. Thật xin lỗi thân phận. Thật xin lỗi lương tâm. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Biết đại khái tướng quân ý tưởng. Chỉ là không hết hy vọng. Ngược lại cũng không phải ta không hết hy vọng, mà là Lý Sất. Hắn nhìn về phía Liễu Qua nói. Lý Sất nói để cho ta tới khuyên ngươi. Ta đối hắn nói. Liễu tướng quân là nhất lãnh binh tướng quân. Mà một cái hợp cách tướng quân từ trước đến giờ đều là thà chết trận cũng sẽ không lùi bước. Dù là hắn làm liều mạng người kia căn bản không đáng hắn liều mạng. Ta nói ngươi biết ngu chung. Mà chết, đây là ngươi lựa chọn. Ta nhất hiểu quân nhân ý tưởng. Cho nên biết, đối với Liễu tướng quân mà nói, chết trận là kết cục cũng là giải thoát, lại là tác thành. Có thể Lý Sất cảm thấy vẫn là phải khuyên một khuyên tốt. Liễu Qua đứng ở đó, lộ vẻ được có chút bức xúc tựa như, tay rời đi cán đao sau đó cũng không biết nên đặt ở vậy. Càng nghe Đường Thất Địch nói chuyện, tay thì càng không biết nên thả ở nơi nào. Thậm chí còn có chút hơi run rẩy. Đường Thất Địch nói. Ta hỏi Lý Sất. Vì sao phải khuyên? Lý Sất nói Liễu tướng quân là bạn. Hắn đứng dậy. Vỗ mông một cái lên đất. Nên nói ta nói xong. Nếu như là chính ta ý tưởng. Ta những lời này cũng sẽ không nói. Bởi vì như đổi lại là ta. Ta đại khái cũng cùng tướng quân ngươi lựa chọn như nhau. Chẳng qua chính là chết trận. Nói xong câu này nói sau Đường Thất Địch xoay người đi về sau vừa đi. Nâng lên tay quơ quơ. Sau sẽ không hẹn. Nói xong cái này bốn chữ người hắn đã mau ra liền miếu phu tử. Liễu Qua nhìn Đường Thất Địch hình bóng. Yên lặng hồi lâu sau lẩm bẩm lầu bầu hai chữ. Ánh mắt hơi đỏ lên. Cảm ơn. Ngay vào lúc này, Đường Thất Địch đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Nếu chúng ta có thể cứu ngươi và ngươi bộ hạ đâu? Tướng quân bộ hạ, cũng có mấy ngàn người đi. Liễu Qua ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.